Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561, chương 569 thủ đoạn đều ra. Già Lâu La Tại nghe nói Lâm Tĩnh lời này đằng sau lại khẽ giật mình chống lấy Lâm Tĩnh. Sau một lát, Đông Mềm cười nói ra: "Đã ngươi như vậy có tự tin nói, vậy chúng ta liền lau lại chờ thôi." Lâm Tĩnh nghe vậy cũng là không nhiều lời, thân đề phòng Già Lâu La, đồng thời nhìn qua thiên cung. Trên chiến đấu, giờ khắc này ở một bên khác, tập hỏa hồng sắc trường bào Trúc Viêm cũng là nhìn thấy cái này một màn khiến hắn cản trở hung ác. Khuôn mặt bên trong tràn ngập sát ý, bất quá liền tại hắn khiêng tính bắn tới thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được toàn bộ chung quanh nhiệt độ đột nhiên nóng bỏng lên tới. Kinh khủng như vậy nhiệt độ cao liền tính là Trúc Viêm bản thân đều là không cách nào tiếp nhận. Không được dùng suy nghĩ nhiều. Đem ánh mắt nhìn về phía trước trầm thấp nói ra. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi chiến đấu. Nhanh chóng tránh ra. Thanh âm rơi thôi, một bóng người xinh đẹp phiêu nhiên từ tiền phương xuất hiện. Tại hắn đầu vai có một cái đất màu tiểu, xà lười biếng phun lưỡi rắn chính là chín đất đất tiêu. Tiêu, Tiêu Tiêu nhìn qua Trúc Viêm nhàn nhạt nói ra. Người nếu như muốn chiến đấu nói tùy thời phụng bồi. Nhưng nếu là muốn đi trước khiêng quấy giày mục thần nói. Ta tuyệt đối không đồng ý. Lời này vừa ra, Trúc Viêm khuôn mặt giật mình lại quăng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu. Sau một lát đột nhiên cười lạnh một tiếng. Người thật sự cảm thấy tiểu tử kia có thể là Hạ Vũ đối thủ công, phải hay không phải không cần. Người quản, Tiêu Tiêu y nguyên là nhàn nhạt một tiếng. Hừ, đã như vậy nói, vậy chúng ta liền xem trọng. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên Trúc Viêm cùng Hạ Vũ một dạng. Đều là cực kỳ không coi trọng mục thần. Giờ khắc này ở tất cả nhìn chăm chú phía dưới. Thiên trì phía trên. Mục thần cùng Hạ Vũ chiến đấu đã là đạt đến giai đoạn ác liệt. Hai người có thể nói thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bất quá vô luận Hạ Vũ như thế nào phát động công. Kích này mục thần thế mà đều là có thể ngăn cản xuống tới. Có thể nói lẫn nhau thế mà người nào đều không làm gì được người nào. Trời ạ. Cái này Thái La Thiên Vực mục thần khó tránh khỏi có chút thật lợi hại, thế mà có thể cùng Hạ Vũ liều mạng đến loại trình độ này. Chấm ngoặc kép, ai nói không phải đây, chỉ sợ dạng này một màn liền Hạ Vũ bản thân đều là không hề nghĩ tới đi. Tiếng nghị luận liên tục không ngừng vang lên. Hai người chiến đấu vẫn như cũ là tại điên cuồng kéo dài. Ngọc biến hồng, phong vân gào thét giữa. Hai người bị đối phương thế công lần nữa chấn khai, đứng ở riêng phần mình chí tôn pháp thân phía. Trên, giờ phút này Hạ Vũ sắc mặt cực kỳ cản trở chìm nhìn qua mục thần một tiếng nói ra. Thật không nghĩ tới ngươi thế mà có thể cùng ta liều mạng cho tới bây giờ L, đối với cái này. Mục thần mỉm cười, ngươi không nghĩ tới có nhiều lắm thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn nhận thua sao, nhận thua? Hạ Vũ cười lạnh một tiếng. Lại bàn về nói ra, ta chỉ bất quá là cho ngươi một cái hạ bậc thang mà thôi, không nghĩ tới ngươi như thế không biết. Tốt xấu, lấy đã sao lớn lên lời này liền vẫn lạc đi thuốc. Xà nhà trên phi động nước, nói thép LBE kèm theo Hạ Vũ thanh âm rơi thôi. Mặt bàng phía trên có lướt qua một cái cản trở hung ác vẻ hiện lên. 0166 mãnh nữ cắn đầu lưỡi, không tinh huyết phun mà ra. Đồng thời song đơn càng là đang không ngừng 036 biến hóa hướng tinh huyết bên trong rót vào càng. Lực ong ong, phía trước không gian vù vù run rẩy, ngay sau đó từng đạo u quang xuất hiện tiếp theo một. Cái chớp mắt u quang cấp tốc khuếch trương, thái nhất nói ngọc tỷ hình dáng từ u quang điện dũng. Động mà ra, ầm trên tiếng vang chấn thiên. U quang bên trong, mặt đen kịt lấp lóe mà ra lơ lửng trên không trung. Hắn trên có sơn hà vẽ, dày trọng chi khí phát ra mà ra, không gian sớm đã là không cách nào tiếp nhận hắn phát ra chút giận hơi thở. Ta thiên, ta không có nhìn lầm đi, đây là cái gì, cái này sẽ không là thật đi, thế mà là đại hoàng triều trấn quốc ngọc tỷ sơn hà tỷ. Không thể nào, nghe nói cái này sơn hà tỷ phẩm giai cực cao, liền tính là chí tôn cường giả đều miễn cưỡng thúc giục. Một mực tại này hạ hoàng trong tay. Giờ phút này làm sao sẽ xuất hiện ở Hạ Vũ trong tay? Giữa thiên địa nghị luận liên tục không ngừng. Bất quá cũng có một chút ánh mắt độc ác người nói ra. Cũng không phải là chân chính Sơn Hà Tỷ. Hẳn là này Hạ Hoàng trong thủ đoạn thông thiên phục chế ra Ngụy Sơn Hà Tỷ, có thể xem như Ngụy Sơn Hà Tỷ sinh ra ra uy lực, chỉ sợ cũng là kinh thiên động địa a. Không nghĩ tới cái này Hạ Vũ vì cái gì mục thần thế mà liền cái này trở thánh vật đều dũng mãnh. Tiến ra, giờ phút này Hạ Vũ cầm trong tay Sơn Hà Tỷ đứng ở thiên vương pháp thân phía trên. Xa nhìn mục thần, cản trở hung ác một tiếng nói ra. Người có thể đi chết. Thanh âm rơi thôi tám hai tay cấp tốc biến hồng gào thét trong nháy mắt bao phủ cao năm trượng. Trống rỗng phía trên, núi kia sông tỷ càng là tại cấp tốc run dày trên đó Sơn Hà vẽ càng thêm tỉnh lại, Sơn Hà Tỷ tù vạn. Vật trên, Hạ Vũ trực tiếp là đem Sơn Hà Tỷ phiêu nhiên ném ra. Hướng cái này cao thiên phía trên chậm rãi bay đi, mà ở hắn phi hành trên đường, càng là tại cấp tốc biến kỷ. Vô tận u quang từ đó phát ra, trong mơ hồ giống như một đạo tù lung, phát ra chút giận lót đúng có một bộ muốn tù thiên cấm cái này u quang tù lung tại bạo phát trong. Nháy mắt, trực tiếp là đem mục thần cùng hắn phía dưới chí tôn pháp thân cho bao trùm. Lúc nào ở giữa mục thần sắc mặt đại biến, mặc dù từ này nồng nặc u quang bên trong không có cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Nhưng lại là có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân thế mà cùng quá ngày bất diệt thân giữa liên hệ. Biến mất, rất hiển nhiên cái này Sơn Hà Tỷ chính là chuyên. Đối phó chí tôn pháp thân vật, nhìn qua sắc mặt quá biến mục thần. Hạ Vũ trực tiếp là giữ tợn một tiếng. Mục thần ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp trên, hừ. Nói nhảm nhiều quá muốn đánh liền đánh, mục thần mảy may không thèm chịu nể mặt mũi trực tiếp hừ. Lạnh một tiếng. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hạ Vũ đột nhiên quát khẽ một tiếng. Chợt thúc dục chân dưới thiên vương pháp thân. Cuồn cuộn không ngừng linh lực rót vào trong đó. Hạ Vũ càng là nhô ra tay phải ngược lại cầm thành nắm đấm. Đáng sợ uy thế tại cái này trong chớp mắt hoàn toàn bạo phát. Thiên vương quyền L, một tiếng gầm nhẹ vang lên mênh mông linh lực trong phút chốc mạnh mẽ mà ra. Dưới chân thiên vương pháp thân càng là oanh ra này khổng lồ một quyền. Gào thét mà tới thiên địa biến ảo phía dưới thiên trì càng là tại cấp tốc sôi trào trùng rất hiển. Nhiên một quyền này uy. Kinh khủng đến cực điểm. Hai quyền tại đánh về phía mục thần thời điểm. Thể tích đang cấp bách nhanh khuếch trương quá. Vẻn vẹn là trong chốc lát công đi. Nhiễm nhiên là đạt đến vạn tấc thể tích. Che khuất bầu trời giữa. Mang theo hủy thiên diệt địa quyền uy. Không ai bì nổi hướng mục thần ầm vang đi. 36 dạng này hai màn phát sinh một khiến nơi xa Lâm Tĩnh cùng Tiêu Tiêu Tây Nữ đều là khuôn mặt hơi. Biến tràn ngập lo lắng. Dù sao mục thần bây giờ chí tôn pháp thân không cách nào vận dụng. Mà Hạ Vũ lại là mượn bản thân chí tôn pháp thân thi triển kinh khủng như vậy một quyền các nàng đều. Có chút không thể tin được mục thần có thể hay không ngăn cản xuống tới. Lúc này mục thần nhìn qua muốn đến nhất quyền chi uy. Một chút bất động lơ lửng ở giữa không trung trùng. Hắn tự nhiên là từ một quyền này bên trong cảm nhận được cực kỳ nồng nặc khí tức nguy hiểm nhưng. Lại cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Bất quá cái này một màn rơi vào Hạ Vũ nghiêm trọng. Lại là khiến hắn hí ngược cười một tiếng. Hừ, bây giờ không có ngươi này cổ quái chí tôn pháp thân. Mặt đối ta thi triển một quyền này. Có phải hay không dọa ngốc? Vừa dứt lời một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức ba động trong nháy mắt giữa thiên địa bạo phát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.